Y Tiên Thiểu, chương 1569, Thế giới mới hình thức ban đầu 1, góc truyện audio.com, Lữ Bang Chiếu nói, dân dĩ thực vi thiên, giải quyết vấn đề ăn, vậy có thể ổn định dân tâm rồi, chuyện khác cũng dễ làm hơn nhiều. Dân chúng chỉ cần có một miếng ăn là có thể nhịn, sẽ không đại loạn. Chuyện dược phẩm tôi tin Tùy Tiên Sinh có thể giải quyết, đúng không? Đương nhiên, Tùy Qua gật gật đầu, nói, tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường đã làm rất nhiều chuẩn bị. Không chỉ ở trong những thành thị này, ngay cả nhà xưởng dưới đất và những nơi khác nữa đều có nhà xưởng. Nhưng mà muốn tiêu diệt toàn bộ ma vật thu phục những nơi này thì chúng ta mới có thể trở lại. Nhưng mà tóm lại chuyện dược phẩm không phải vấn đề lớn. Như vậy chỉ là vấn đề đạn dược. Lữ Bang Chiếu nói, hiện hữu vũ khí thông thường không tạo thành tổn thương quá lớn với ma vật cho nên chúng ta cần nghiên cứu phát minh ra nhiều vũ khí mạnh hơn, hơn nữa là tập trung toàn lực nghiên cứu phát minh các loại vũ khí diệt sát ma vật ví dụ như Long Đằng phát minh phích lịch thương không tệ, nhưng mà nếu như chúng ta tập trung tinh anh vào nghiên cứu tin tưởng sẽ có nhiều vũ khí mạnh hơn sẽ xuất hiện, làm cho người bình thường cũng có thể biến thành chiến sĩ cường hãn, tiến hành chống lại ma vật bởi vì dựa theo cách nói của Tùy Tiên Sinh, tình thế ngày sau sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ta đồng ý, Tang Thiên nói, nhưng mà nhất định phải là tinh anh khoa học chính thức. Những tên tiến sĩ, viện sĩ dựa vào ăn cắp luận văn của người khác mà được công nhận, không có nơi sống yên ổn, chỉ có thể đi làm việc nặng, muốn lăn lộn thật giả lẫn lộn là không có khả năng. Tang Tổ trưởng quả nhiên là ghét ác như cừu. Lữ Bang Chiếu cười nói. Hiện tại còn có một vấn đề lớn, chính là việc làm của dân chúng, bởi vì rất nhiều xí nghiệp đã đóng cửa cho dù muốn mở lại cũng không được bởi vì không có nguyên liệu cung ứng. Một khi con người không có việc gì làm, sẽ nghĩ ngợi lung tung, thậm chí sẽ làm ra một ít hành động khó khống chế. Bởi vậy ta cảm thấy nên tìm cho mọi người việc làm mới tốt, nhưng mà trước mắt chúng ta muốn gì? Vẫn có không ít chuyện cần làm, Tang Thiên nói, ví dụ như công tác tu bổ thành thị, rất nhiều nơi ở thành thị bị phá hư, những chuyện này cần có người đi tu bổ. Đúng vậy, nhưng mà chuyện này phải có nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm mới được, không có khả năng mỗi người đều tham dự. Lữ Bang Chiếu nói, mặt khác sau này kiến thiết thành thị như thế nào cũng quan hệ đến cách cục sau này. Ta tin tưởng mọi người sẽ có cùng quan điểm với ta chính là sau khi trận hạo kiếp này chấm dứt nhưng mà cả thế giới sẽ vì hạo kiếp này mà cải biến triệt để, thế giới của chúng ta không có khả năng trở lại như lúc trước, đúng không? Lữ Tiên Sinh quả nhiên là chính trị gia, nhìn xa trông rộng. Lữ Bang Chiếu nói câu này khiến Tùy Qua hứng thú, Tùy Tiên Sinh nói đùa. Lữ Bang Chiếu nói, ta lúc làm giáo sư đại học chủ yếu nghiên cứu về xã hội học ta phát hiện một chuyện rất thú vị chính là thời đại biến hóa càng nhanh, ý nghĩa bản thân văn hóa cũng biến hóa càng nhanh, rất nhiều từ ngữ biểu dương đều biến thành châm chọc cùng làm thấp đi. Ví dụ như chính trị gia, từ ngữ này lúc trước là biểu dương, nhưng mà bây giờ là từ ngữ làm thấp đi. Lữ Tiên Sinh nói thật thú vị, Tùy Qua cười ha hà, nói. Nhưng mà ta cho rằng thực sự không phải bản thân từ chính trị gia có vấn đề, mà là đám người mà nó đại biểu có vấn đề. Góc truyện audio.com, ánh mắt nhân dân sáng như tuyết, hôm nay chính trị gia làm hoạt động dơ bẩn, cho nên mới làm bẩn từ ngữ này. Nếu như Lữ Tiên Sinh có thể thay đổi chuyện này, ta tin tưởng từ ngữ này sẽ biến thành biểu dương. Mặt khác Lữ Tiên Sinh nói về cải biến cách cục về sau, không biết sẽ cải biến như thế nào. Cái này, ta còn không nói rõ ràng. Lữ Bang Chiếu nói, ta chỉ cảm thấy chúng ta nên phác họa cách cục tương lai ngay từ bây giờ, như vậy cũng có thể dựa theo phương hướng mà đi tiếp, sớm làm chuẩn bị, chẳng khác nào đi đầu cơ. Như vậy ta có suy nghĩ sơ lược. Đầu tiên, trong kiếp nạn lần này, rất nhiều người đều ý thức được lực lượng bản thân bọn họ nhỏ yếu. Trước kia chúng ta quen dùng trí lực giải quyết vấn đề cho nên thân thể thoái hóa, lúc này trong thiên địa đại kiếp nạn, rất nhiều người đã nếm qua đau khổ, có một ít người sẽ biến thành người tu hành, nhưng mà có một ít người không có thiên phú, vẫn chỉ có thể đi theo hướng phát triển trí lực. Cho nên ta nhận ra tương lai chính là cục diện thể năng và trí năng cùng phát triển. Đúng vậy, xem ra Lữ Tiên Sinh suy nghĩ thật nhiều rồi. Tùy Qua khẽ mỉm cười, nói, như vậy Lữ Tiên Sinh có ý nghĩ gì? Cổ vũ cả hai cùng tồn tại, tránh xung đột trực tiếp. Lữ Bang Chiếu nói, cục diện cả hai cùng tồn tại là tất nhiên, như vậy nên xây dựng cách cục thế giới về sau đi, chia làm người tu hành thể năng và người tu hành trí năng đều có thể làm việc có không gian trao đổi, thậm chí có thể cùng hợp tác và giao dịch. Hoặc là mang hai văn minh này dung hòa vào nhau, tu kiến văn minh tu hành và văn minh khoa học kỹ thuật hòa hợp với nhau. Ba, ba, ba, ba, trong phòng hợp vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lữ Bang Chiếu câu nói sau cùng thật sự là có vẻ rồng điểm mắt địa hiệu quả, cũng nhận được tất cả mọi người đồng ý. Tu kiến văn minh tu hành và văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp, đây là xu thế thế giới tương lai. Đương nhiên Tùy Qua cũng đồng ý điểm này. Hiện tại giới tu đạo đã sớm xuống dốc, cần rót vào sức sống mới, mà văn minh khoa học kỹ thuật phát triển về phương diện trí năng, hơn nữa cũng đã tới bình cảnh, cũng cần lý niệm mới. Hai chủng văn minh này giao hòa có lẽ có thể giúp nhân loại cường đại hơn. Nếu mọi người đã không có dị nghị gì về tiểu lữ thì cứ quyết định như vậy đi. Đường Thế Uyên nói, như vậy, mục đích hội nghị lần này đã đạt được. Đầu tiên, chúng ta sẽ không để ý tới mệnh lệnh của đám quyền quý sa đọa ở thành phố Trường An, mặt khác chúng ta sẽ kiến thiết thế giới mới. Tùy Qua, ngươi có ý kiến gì không? Đối với phương hướng tương lai, ta không có gì cái nhìn gì. Tùy Qua nói, ta chỉ là muốn nói một chút về vấn đề trước mắt. Trước mắt ma vật bên ngoài thành hiện giờ rất ít, bởi vì những ma vật kia đang tránh thành thị do chúng ta khống chế, nhưng mà những ma vật này giống như châu chấu, sau khi chúng tiêu diệt nhân loại ở các nơi khác, khẳng định sẽ lại quay đầu lại tiêu diệt chúng ta, bởi vậy hiện tại vẫn không thể phớt lờ, chúng ta cũng chỉ có thể cố thủ thành thị, nhưng lại từng bước mở rộng địa bàn. Mở rộng như thế nào? Tang Thiên hỏi, hắn cũng quan tâm chuyện này. Bên ngoài thành thị ta đã trồng rất nhiều linh thảo, linh mộc, những vật này sẽ là phòng NGJW của chúng ta, đồng thời cũng có thể trở thành dược vật làm nơi cung cấp thuốc trị liệu. Cách chương.